vị tiên nữ trước mắt này hẳn là muội muội của vương gia tướng công nàng, người áo xanh chua ngoa đó chắc chắn là tiểu thiếp. Tiết Phỉ sống hai đời, thống hận nhất chính là tiểu tam, kiếp trước nàng nắm giữ địa vị hoàng hậu cao quý, hoàng đế tam cung lục viện là chuyện rất bình thường, càng không cần phải nói nàng là hoàng hậu. Hoàng hậu thì phải rộng lượng, nạp phi cho hoàng đế đó chính là nghĩa vụ của hoàng hậu. Nhưng Tiết Phỉ nàng lại không thể độ lượng như thế, dựa vào cái gì, tại sao nàng phải dần xẻ trượng phu của mình cho những nữ nhân khác chứ? Tuy nàng nghĩ như vậy, nhưng hoàng đế lại nghĩ khác, hoàng đế muốn sớm nếm thử một chút, muốn nhanh chóng ban phát ân sủng, cho nên mới trừ khử nàng, nạp thiên kim thái phó làm phi, hiện tại đoán chừng là hoàng hậu rồi. Nghĩ tới đây, Tiết Phỉ tức giận thì ít mà đau lòng thì nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Lục Y nữ tử càng thêm lạnh lẽo hận thù. Lục Y nữ tử Phá Tiện Vân Tuyết Phi vẫn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, nàng cảm thấy ớ lạnh trong lòng, tức giận vừa rồi thoáng cái đã bị ném ra khỏi đầu. Hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện chẳng lẽ tiện nhân này biết mình là người thiết kế đẩy nàng ta xuống nước cho nên mới nhìn mình lạnh lẽo như vậy. Nếu như nàng ta biết chính xác việc đó, đi nói với vương gia, vậy mình. Nghĩ tới đây, nàng liền hoảng sợ. Mặc dù vương gia không trông nô mậu viện, nhưng hắn ghét nhất chính là nữ nhân có tâm kế, đến lúc đó vương gia biết chắc chắn sẽ đuổi mình ra khỏi phủ. Nàng ta cười gượng đi lên phía trước lấy sự nịnh hót để biện hộ cho mình. Vương phi không có việc gì là tốt rồi, nếu để vương gia biết người vì cùng đi dạo hồ với muội nên mới gặp chuyện không may rơi xuống nước, vậy Hoài Cầm thực sự khó chối tội danh này rồi. Nói xong dùng khăn tay lau lau khóe mắt, cũng may vương phi người không có việc gì tương đương. Nếu ta không chết ngươi sẽ không có chuyện đúng chứ? Tiết Phỉ cười như không cười nhìn sắc mặt biến đổi nhanh hơn lật sách của nữ nhân này, vừa còn nguyền rủa mình chết bây giờ đã quan tâm mình. Vương Phi, lời này của người là có ý gì? Đâu không phải do ta đẩy người xuống nước? Lục Y nữ tử lập tức cao giọng giải thích cho mình. Ta chỉ đi dạo hồ chung với Vương Phi mà thôi, nếu biết Vương Phi sẽ rơi xuống nước cho dù Hoài Cầm có chết đuối cũng nhất định cứu Vương Phi. Nói xong không để ý hình tượng khóc thét lên, ngay cả nha hoàn ở phía sau nàng ta cũng tỏ vẻ bất bình. Tứ phu nhân nghe nói Vương Phi tỉnh lại, lập tức hẹn biểu tiểu thư đến thăm Vương Phi, sao Vương Phi có thể đối xử quá đáng với người đã quan tâm mình như thế? Ngoặc kép, câm mồm, sắc mặt Bạch Y nữ tử không vui tức giận mắng, tẩu tẩu không nói ngươi đẩy nàng xuống nước ngươi khóc cái gì? Hoài Cầm cảm thấy không ổn, lập tức ngưng khóc chột dạ cầm khăn xoa xoa nước mắt. Dạ, Hoài Cầm vượt qua khuôn phép rồi. Đủ khôn khéo, tỷ tỷ vừa tỉnh chắc rất đói bụng, muốn ăn gì thì sai bọn nha hoàn đi xuống chuẩn bị cho người. Nói xong quay đầu dịu dàng nhìn Tiết Phỉ, vừa đủ một vai ác, Tiết Phỉ không thể không xem xét lần nữa vị Bạch Y nữ từ trước mắt này, có thật chỉ đơn giản là muội muội của tướng công mình thôi ư? Bái kiến vương ra ngoài cửa truyền đến tiếng vấn an cung kính của nha hoàn, khiến ánh mắt đám nữ nhân trong phòng đều tỏa sáng, trừ Tiết Phỉ ra, ngay cả Ngũ Trà trên mặt cũng đỏ ửng. Tư Nam Tuyệt mặc một bộ cẩm bào màu tím, góc chuyện audio.com, xuất hiện tại cửa tóc dùng một cây châm ngọc dương chi, sao thượng hạng vấn lên, dung mạo xuất chúng, giống như bước từ trong bức tranh ra, Tiết Phỉ thật sự tìm không thấy từ ngữ để hình dung được chết vẻ đẹp này, nàng chưa từng gặp qua một nam tử nào có khí chất tinh nhân như thế, giống như nếu áp dụng tất cả từ ngữ lên người hắn chẳng khác nào với bẩn chủ nhân của nó. Sao, một loại ngọc màu trắng, bền bỉ chịu được sự mài mòn, chôn dưới đất mấy ngàn năm cũng không thay đổi màu sắc. Cách chương.